Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2781, Phù Hoàng còn không ra tay, đợi tới khi nào? Một, rất nhanh, hắn liền đánh mất ý nghĩ này. Mặc kệ nhân tộc có phải giống như Bạch Trạch bị lực lượng chư thiên quy tắc phong cấm hay không, đều không phải mình bây giờ có thể thăm dò nghiên cứu. Trước mắt khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là sát thượng của Bạch Trạch rốt cuộc có tác dụng gì, có thể khiến các thần tộc điên cuồng như thế. Thời gian chuyển dời, chém giết trong hư không càng thêm kịch liệt, thánh thần tử không hổ là thiên kiêu đứng đầu thánh thần tộc, hắn bằng vào sức của mình, có thể đối kháng hai vị thiên kiêu thần cung. Chỉ tiếc là, kẻ có thể làm thiên kiêu thần cung, bản thân chính là vô song thiên kiêu. Ở dưới hai vị thiên kiêu thần cung liên thủ giáp công, thánh thần tử cũng từng chút một rơi vào hạ phong. Ông, ngay lúc này, hư không phía sau phương thần lặng lẽ tan vỡ, có một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc vươn ra, lực lượng hàn băng đến cực điểm dập tắt ngọn lửa trên thân Chu Phượng, sau đó đánh lên lưng hắn. Phốc! Một chưởng bất thình lình, làm phương thần miệng phun máu tươi, thân thể lão đảo hướng về phía trước, hàn băng trên thân thể tràn ngập, mắt thấy khi sắp hoàn toàn đóng băng hắn, liền có lửa dâng lên, tan rã toàn bộ hàn băng. Tố Vân Giao, sắc mặt phương thần lạnh như băng. Nhìn nữ tử tuyệt đẹp từ trong hư không đi ra, trong mắt hừng hực sát ý, vô lượng thần tộc khi nào đã hợp tác với thánh thần tộc rồi. Cường giả xưa nay chỉ hợp tác với cường giả, sát thượng cổ Bạch Trạch có hạn, không có khả năng tùy ý các bên chia cắt, phương thánh tử vẫn là dẫn dắt Chu Phượng thần tộc rút lui đi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Tố Vân Giao không thay đổi, thanh âm nói chuyện lại như hàng băng vạn năm không tan, băng lạnh thấu xương, nghe vậy, phương thần giận quá mà cười. Từ khi nào Chu Phượng thần tộc đã lưu lạc đến tình trạng kẻ yếu rồi, hay Tố Vân Giao ngươi thật sự cho rằng có thể thắng nổi ta sao? Tố Vân Giao thắng không nổi phương thần tử, như vậy tính cả ta thì sao? Tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy có người đạp không mà ra, xuất hiện ở một phương hướng khác trong hư không. Phương thần khẽ biến sắc, Vân Chu. Vân Chu xuất hiện, khiến hắn có chút bất ngờ. Không chỉ hắn, cho dù Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Vân Chu xuất hiện, cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước ở Minh Hà Sơn Mạch, vì tranh đoạt hạt sen thần, Vân Long thần tộc đã đánh nhau to với Thánh thần tộc, nhưng hôm nay hai bên thần tộc lại hợp tác lần nữa, có thể thấy được giữa thần tộc không có thù hận vĩnh cửu, có chỉ là ích lợi tương quan. Như vậy ích lợi này đại khái chính là sát thượng cổ Bạch Trạch trước mắt đi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh liếc về phía sát thượng cổ Bạch Trạch, vẻ mặt bình tĩnh hơi thay đổi, chỉ thấy từng vị thần vương thần thể tan vỡ. Khi thần huyết rơi vãi trên hư không, có không ít đều rơi ở trên xác thượng cổ Bạch Trạch. Sau đó, chỉ thấy thần huyết lặng lẽ thẩm thấu đến trong đá, xác thượng cổ Bạch Trạch xảy ra biến hóa vi diệu. Biến hóa này rất nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Nhưng mà, biến hóa nhỏ bé nữa, cũng không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Chỉ nhìn một cái, hắn đã có thể nhìn ra xác thượng cổ Bạch Trạch khác biệt, sau đó... Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía thần vương các tộc đang ở trong hư không chém giết. Các thần tộc chém giết, lại không động vào xác thượng cổ Bạch Trạch, không lẽ là muốn mượn dùng máu thần vương, để cho xác thượng cổ Bạch Trạch thật sự xuất thế. Trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ như vậy, đá trên xác thượng cổ Bạch Trạch phong tỏa, hơn nữa đá này không giống đá bình thường, cho dù là lực lượng thần vương cũng khó hủy hoại bao nhiêu, có thể thấy được đá rốt cuộc là chắc chắn cỡ nào, có thể so với đạo binh chí bảo. Hôm nay ở sau khi dính thần huyết, lại xảy ra biến hóa bất thường. Chuyện này, thần tộc tất nhiên là rõ. Bằng không, vì sao các cường giả thần tộc không trực tiếp cướp đoạt xác thượng cổ Bạch Trạch, ngược lại chém giết lẫn nhau? Mục đích của các thần tộc, đã là vì thanh trừ đối thủ thần tộc khác, cũng là vì mượn máu thần vương, để phá vỡ phong ấn của xác thượng cổ Bạch Trạch. Lúc này, trong hư không chiến đấu lại nổi lên. Tố Vân Giao của vô lượng thần tộc. Cùng với Vân Chu của Vân Long thần tộc, hai người liên thủ hợp lực giáp công phương thần, khiến vị thiên kiêu Chu Phượng thần cung này từng bước khó khăn, chỉ có thể bị động ngăn cản. Về phần một bên khác, thánh thần tử cùng La Khâu hai người ở trên thực lực không có chênh lệch quá lớn, xem như đánh có qua có lại. Âm âm âm. Dao động khủng bố càn quét hư không, Chu Phượng thần tộc trời sinh am hiểu nắm giữ lửa, đáng tiếc là, Tố Vân Giao tự như cực hàn hóa thân, vô tận lực lượng băng sương khuếch tán ra. Ngăn chặn hết lửa của Chu Phượng thần tộc. Lại có Vân Chu từ bên cạnh giúp đỡ, chỉ một lát, phương thần đã cực kỳ nguy hiểm. Thiên kiêu thần cung, là thật sự không yếu, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tính tới trước mắt, toàn bộ Thiên Kiêu Thần Cung xuất hiện, thực lực đều cực kỳ mạnh, đặt tới nơi nào cũng tính là tuyệt đỉnh thần vương. Dưới tình huống đơn đã độc đấu, thực lực phương thần sẽ không yếu hơn bất cứ một ai trong Tố Vân Giao hoặc Vân Chu. Đặc biệt Tố Vân Giao, đối phương có thể bằng vào lực lượng cực hạn áp chế Chu Phượng thần tộc nắm giữ năng lực lửa, trên trình độ rất lớn là bởi có Vân Chu giúp, bằng không, hai luồng lực lượng cực lạnh cùng cực nóng bên nào mạnh bên nào yếu còn chưa biết. Chương 2782, Phù Hoàng còn không ra tay, đợi tới khi nào? 2. Ngay lúc này, trong hư không lại có lực lượng đáng sợ đánh đến, có bàn tay ngọc xé rách hư không, hướng về lưng phương thần ấn đi. Trong nháy mắt, phương thần đã rơi vào trạng thái ba mặt giáp công, mắt thấy thời điểm sắp sụp đổ hủy diệt thần thể, hắn gấp giọng quát to. Phù Hoàng còn không ra tay, đợi tới khi nào? Dứt lời, chỉ thấy có người đạp không mà tới, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh phương thần. Một chưởng đẩy ra, va chạm cùng bàn tay ngọc nghiền nát hư không kia. Hai chưởng va chạm, bộc phát ra dao động đáng sợ, thân thể Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, hư không trước mắt nổ tung, một bóng người từ hư không ngã xuống. Người tới chính là một nữ tử, khuôn mặt tú lệ, mặc trang phục gọn gàng, cách ăn mặc giống như nam tử tự tăng thêm vài phần anh khí. Ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh ra tay, liền có kiếm cương màu máu từ phía dưới dâng lên. Kiếm thế tự như thiên hạ treo ngược, hướng về Vân Chu bao phủ, luồng lực lượng đó khiến Vân Chu mặt không đổi sắc, chợt tung ra một cú đấm, thần lực hóa thành chân long phá không, hướng về dòng sông kiếm thế như dương nanh múa vuốt lao tới. Chân long nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt đã bị dòng sông kiếm thế bao phủ, khi lực lượng dư thế không dừng hướng về Vân Chu chém xuống, đối phương nháy mắt dâng lên vách ngăn thần lực, ý đồ ngăn cách luồng lực lượng đó bên ngoài. Rắc. Vòng bảo hộ thần lực tan vỡ, Vân Chu bạo lui vạn dặm, mới xem như tiêu giảm luồng lực lượng kia xuống. Lệ Khai Dương nhìn một người xuất hiện trong hư không, trên mặt hắn có vẻ mặt kinh nghi không chắc chắn. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Đối với vị tuyệt đỉnh thần vương này trong chư thiên, Vân Chu cũng có nghe nói, chỉ là chưa từng thật sự kiến thức thực lực của đối phương mà thôi. Nhưng vừa rồi một trận chiến đó, lại khiến hắn hiểu rất rõ. Vị kiếm hoàng danh chấn chư thiên này, không phải chỉ có hư danh. Nếu không phải rõ đối phương chưa phá cảnh thần chủ, Vân Chu cũng phải hoài nghi người trước mắt, có phải đã thoát ly phạm trù thần vương hay không. Thiên Kiêu Thần Cung không tầm thường, thực lực các hạ không tệ. Lệ Khai Dương tán dương gật đầu. Nhưng lời hắn nói ra miệng, lại khiến Vân Chu sắc mặt đen sì. Loại cảm giác đó, giống như một tiền bối đang chỉ điểm vãn bối, cố nén lửa giận trong lòng, Vân Chu lạnh giọng nói. Theo ta biết, Thanh Mộc thị tộc không có quan hệ gì với Chu Phượng thần tộc, kiếm hoàng cần gì phải xen vào. Nếu là thần vương tầm thường, hắn tất nhiên sẽ không nói lời thừa quá nhiều. Thiên Kiêu Thần Cung, tự có kiêu ngạo của Thiên Kiêu Thần Cung, nhưng đối mặt Lệ Khai Dương lại khác, đối phương tuy chỉ là chư thiên thần vương, nhưng thực lực đáng sợ đến cực điểm, cho dù ở trong thần cung, Thiên Kiêu có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc, nhắm chừng cũng không có mấy ai. Cường giả cỡ này, nếu là xé rách da mặt, bất lợi cho thế cục trước mắt. Nếu có thể, Vân Chu cũng không muốn ra tay với Lệ Khai Dương. Nghe vậy, Lệ Khai Dương cười khẽ, theo ta biết, Vân Long thần tộc cùng Thánh thần tộc không quá hợp nhau, trong một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, thần chủ hai tộc cũng từng đánh nhau to, các hạ hôm nay lại vì sao giúp đỡ Thánh thần tộc. Việc này chính là bí mật của thần tộc ta, không thể báo cho Kiếm Hoàng. Vân Chu nhíu mày, Lệ Khai Dương khoanh tay đứng trên không. Chuyện ta cùng Chu Phượng thần tộc cũng là bí mật, hôm nay các hạ nếu muốn ra tay với Chu Phượng thần tộc, vậy qua một cửa này của ta trước mới được. Kiếm Hoàng thật sự không nể mặt Vân Long thần tộc. Vân Chu vẻ mặt giận dữ, trong lòng có sát ý trào ra. Chỉ là cân nhắc đến thực lực của Lệ Khai Dương, hắn mới một mực khắc chế ngọn lửa giận đó mà thôi. Nhưng mà, đáp lại Vân Chu, lại là một đạo kiếm cương màu máu. Một kiếm này... khiến sát ý trong lòng Vân Chu hoàn toàn bộc phát ra. Đã nể mặt mà không biết điều, ta ngược lại muốn xem cái gọi là kiếm hoàng có thể có mấy phần thực lực, dám có gan đối nghịch với Vân Long thần tộc ta. Nổi giận ra tay. Chỉ một cái đối mặt, Vân Chu đã mang thực lực của mình phát huy đến cực hạn, chỉ thấy có trồng mây dài mấy vạn trượng xê dịch trong hư không, há mồm phun mây nhã mù, lực lượng đáng sợ từ trong mây mù bùng nổ ra. Thấy vậy, vẻ mặt Lệ Khai Dương không thay đổi. Thần lực ngưng tụ thành trường kiếm màu máu tùy ý vung, kiếm thế ngập trời như thiên hà treo ngược, lại như tinh tú lấp lánh lay động, từng đạo kiếm quang xé rách hư không, mang toàn bộ mây mù nghiền nát hết. Gào. Vân Long trống giận, móng vuốt phải nghiền nát hư không, mạnh mẽ bóp nát mấy đạo kiếm quang màu máu, lực lượng dư thế không dừng hướng về chỗ Lệ Khai Dương trấn áp đến. Lệ Khai Dương cất bước, thân hình đã biến mất khỏi chỗ cũ, hai người vừa giao thủ, đã đến giai đoạn gây cấn. Trên ngọn núi nào đó, Chung Sơn Đông Huyền yên lặng nhìn chiến đấu trong hư không, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Lệ Khai Dương tự xưng kiếm hoàng, thành tựu ở trên kiếm đạo quả thực bất phàm. Cực kiếm đạo của Hạ trưởng lão ngươi so với kiếm đạo của Lệ Khai Dương, còn có mấy phần chênh lệch, ở phía sau hắn, Chung Sơn hạ tay phải cầm chui kiếm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trường kiếm trong tay đang khẽ rung lên, như có thể phá không ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Chương 2783, Ngụy nửa bước thần chủ, chân nửa bước thần chủ. Một, cực kiếm đạo sẽ không yếu hơn bất cứ kiếm đạo nào. Ta hôm nay thực lực không bằng Lệ Khai Dương. Không phải cực kiếm đạo không bằng hoàng cực kiếm đạo của hắn, chỉ là tu vi cảnh giới của ta không bằng Lệ Khai Dương mà thôi, đợi ngày khác ta đặt chân quy tắc thần vương, ai mạnh ai yếu còn chưa biết. Khi nói chuyện, ánh mắt Chung Sơn Hạ nóng cháy. Làm cường giả tu luyện cực kiếm đạo, hắn đối với tu sĩ kiếm đạo trời sinh sẽ sinh ra chiến ý, có nháy mắt như vậy, Chung Sơn Hạ cũng muốn trực tiếp ra tay, trực tiếp phân cái trên dưới cao thấp với Lệ Khai Dương. Nhưng mà... hắn lại cưỡng ép khắc chế loại xúc động này. Không có cách nào cả, luận tu vi cảnh giới, Lệ Khai Dương sớm là tồn tại cấp bậc nửa bước thần chủ, luận thực lực, đối phương chính là tuyệt đỉnh thần vương đứng đầu, cho dù là vị tông chủ Chúc Tông trước mắt này, cũng không nhất định có thể có nắm chắc trấn áp đối phương. Chung Sơn Hạ tuy tự nhận là bản thân thực lực không kém, nhưng nếu muốn so sánh với tuyệt đỉnh thần vương đứng đầu, chênh lệch không nhỏ. Dù sao hắn bây giờ chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, còn chưa thật sự bước vào cấp bậc thần vương. Nếu có thể chứng đạo thần vương, lại một hơi trở thành quy tắc thần vương, thực lực sẽ có sự lột xác rất lớn. Tới lúc đó, Chung Sơn Hạ liền có nắm chắc chiến một trận với Lệ Khai Dương. Nhưng bây giờ, hắn chưa có sự nắm chắc này. Chung Sơn Đông Huyền nghe vậy, gật gật đầu, ngươi bây giờ chênh lệch với Lệ Khai Dương quả thực không nhỏ, thực lực Lệ Khai Dương trong thần vương cảnh. Phóng mắt chư thiên nhắm chừng cũng không có mấy cường giả có thể là đối thủ của hắn, Thiên Tông Phù Dương tính là một vị, Thiên Kiêu Thần Cung khác so sánh với hắn, vẫn còn kém một chút. Trừ phi những Thiên Kiêu Thần Cung này có thể tiến thêm một bước, trở thành nửa bước thần chủ, có lẽ có thể có khả năng chống lại Lệ Khai Dương. Nhìn chiến đấu trong hư không, Chung Sơn Đông Huyền đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Nhìn từ bề ngoài, một trận chiến của Lệ Khai Dương và Vân Chu, giống như chưa có ai chiếm ưu thế. Nhưng Chung Sơn Đông Huyền lại có thể nhìn ra được, Lệ Khai Dương từ đầu tới cuối đều thoải mái có thừa, dưới sự so sánh, Vân Chu đã dốc toàn lực, lại vẫn như cũ chưa chiếm cứ được thượng phong gì. Đánh lâu, đối phương không có bất cứ phần thắng nào. Nghe được lời của Chung Sơn Đông Huyền, vẻ mặt Chung Sơn Hạ kinh ngạc, cho dù là tông chủ, cũng không có nắm chắc đối phó Lệ Khai Dương. Khó nói. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, nếu là mấy năm trước. Lệ Khai Dương nán lại Vân Hải thị tộc, bổn tọa tự có nắm chắc đối phó, nhưng Lệ Khai Dương rời khỏi Vân Hải thị tộc, liền giống như rồng ẩn mình rời vực sâu, một trận chiến đổ sơn thị tộc, thực lực của hắn hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Lệ Khai Dương dưới trạng thái cỡ này, ai có thể nói rõ có nắm chắc đối phó, có lẽ chỉ có thật sự ra tay, mới có thể biết mạnh yếu đi. Nói tới đây, Chung Sơn Đông Huyền lại nhìn về phía một chiến trường khác trong hư không, nhưng so với Lệ Khai Dương... vị tông chủ Thiên Tông này mới là tồn tại thật sự nhìn không thấu. Không biết vì sao, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng Chung Sơn Đông Huyền luôn sinh ra cảm giác quen thuộc không hiểu, lại không nhớ ra được, từng có tiếp xúc với đối phương khi nào. Thần vương trí nhớ mạnh mẽ. Chung Sơn Đông Huyền có thể 100% khẳng định, mình cùng vị tông chủ Thiên Tông này không có tiếp xúc gì, nhưng loại cảm giác quen thuộc khó hiểu kia, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ diệu. Lắc đầu. Chung Sơn Đông Huyền tạm thời không đi nghĩ vấn đề này nữa, chỉ nhìn lướt qua chiến trường hư không, hắn liền dời ánh mắt đi. Không có gì đáng xem nữa. Mặc kệ là Lệ Khai Dương hay Phù Dương, thực lực đều mạnh hơn so với Thiên Kiêu Thần Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Chu cùng một vị Thiên Kiêu Thần Cung khác, thua đã là chuyện tất nhiên. Dời ánh mắt đi, Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía sát thượng cổ Bạch Trạch. Ở dưới máu tươi thần vương nhuộm đẫm. Sát thượng cổ Bạch Trạch đã có một chút biến hóa, đá bên trên không biết tồn tại bao nhiêu năm từng chút một phong hóa tan rã, có uy thế vô thượng cường giả tiết lộ ra. Ở dưới luồng uy thế đó, hắn cảm nhận được áp bách rất lớn. Thượng cổ bạch trạch. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền khẽ động. Mục đích hắn lần này đến Hoàng Sơn thần tộc, đã là vì tài nguyên thần tộc mà đến, cũng có vì xác thượng cổ bạch trạch mà đến. Ở phía sau hắn, ánh mắt Chung Sơn Hạ, cũng tương tự đặt ở trên xác thượng cổ bạch trạch. Tông chủ, xác thượng cổ bạch trạch rốt cuộc có gì huyền diệu, vì sao các thần tộc đều phải vì thế tranh đoạt? Thượng cổ bạch trạch Su Các Tị Hung, thông hiểu quá khứ tương lai, ở trong ghi chép của Chung Sơn thị tộc, thượng cổ bạch trạch cho dù ngã xuống, thi thể cũng tồn tại đủ loại thần dị, ai có thể đạt được thi thể thượng cổ bạch trạch, liền có thể trấn áp khí vận một tộc, do đó khiến khí vận củng cố, cho dù trải qua đau khổ, cũng có thể sừng sững không ngã. Mặt khác càng có thể mượn dùng xác thượng cổ bạch trạch, suy tính quá khứ tương lai, do đó Su Các Tị Hung, khiến chủng tộc kéo dài. Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ lắc đầu, nếu xác thượng cổ bạch trạch thật sự cường đại như thế, Hoàng Sơn thần tộc lại nào có thể bị diệt? Chương 2784, Ngụy nửa bước thần chủ, chân nửa bước thần chủ. 2. Xác thượng cổ bạch trạch là thần vật không giả, nhưng không phải nói, đạt được xác thượng cổ bạch trạch, có thể nhất định trường tồn củng cố. Trên thực tế, cho dù là bản thân thượng cổ bạch trạch, cũng sẽ bởi vì tài kiếp ngã xuống. Nếu muốn đạt được thi thể của nó, liền có thể tránh tai kiếp, đó là nói ngoa, nhưng mặc kệ như thế nào, xác thượng cổ bạch trạch huyền diệu đến cực điểm, ở trong đại tranh thế gian hôm nay, mỗi một phần khí vận tăng trưởng, đều có khả năng quyết định chủng tộc hưng suy. Như là chí bảo cỡ này, chư thiên thần tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chung Sơn Đông Huyền kiên nhẫn giải thích, cuối cùng, hắn bổ sung một câu, hơn nữa trước mắt xác thượng cổ bạch trạch hẳn là ở trạng thái bị phong ấn. Cường giả lúc trước lưu lại phong ấn này nghĩ hẳn cực kỳ mạnh, Hoàng Sơn thần tộc nhiều năm qua, cũng chưa thể hoàn toàn mài mòn hủy diệt phong ấn. Hôm nay các thần tộc vẫn còn muốn mượn dùng máu thần vương, từng chút một mài mòn hủy diệt phong ấn trên xác thượng cổ bạch trạch, nhưng cho dù là như vậy, nắm giữ xác thượng cổ bạch trạch bị phong ấn, Hoàng Sơn thần tộc những năm qua coi như là không tệ. Hoàng Sơn thần tộc bề ngoài xuống dốc, lại có thể mỗi một đời đều có thần chủ xuất thế, hơn nữa thần vương ùn ùn. Bạch Hoàng ngã xuống. Bề ngoài là ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc, thực ra là ngã xuống ở trong tay cường giả U Minh. Hơn nữa nơi đó chính là hỗn loạn cấm khu, lại có hài cốt đế quân xuất thế, cho dù là xác thượng cổ bạch trạch lại nào có thể che chở, cũng không có khả năng bảo vệ Bạch Hoàng không chết. Dù sao, mặc kệ hỗn loạn cấm khu, hoặc hài cốt đế quân, hay là U Minh được xưng nơi trở về của sinh linh, đều mạnh hơn xác thượng cổ bạch trạch. Nếu Bạch Hoàng không chết, Hoàng Sơn thần tộc chưa chắc sẽ ở trong đại kiếp lần này bị giết. Những lời này, Chung Sơn Đông Huyền cũng chưa nói ra. Trước mắt chỉ xem máu tươi thần vương có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn hay không, nếu không thể, toàn bộ thiên địa thần vương và Hoàng Sơn thần tộc đều phải gặp họa. Trên mặt hắn có thêm một mảng lạnh lùng. Đừng nhìn bây giờ chiến đấu còn chưa lan đến thần vương khác chưa từng tham chiến, nhưng khi phong ấn của xác thượng cổ bạch trạch thật sự không thể giải trừ. Thần vương thị tộc khác tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của thần tộc, hôm nay, chỉ xem phong ấn xác thượng cổ bạch trạch rốt cuộc duy trì bao lâu. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ chưa nói gì, chỉ là trường kiếm bị nắm chặt chui kiếm hãy còn chấn động, như là có mũi nhọn kinh thiên ẩn hiện. Về phần thần vương khác của Chung Sơn thị tộc, hôm nay cũng đều không nói gì, chỉ là nghe Chung Sơn Đông Huyền cùng Chung Sơn Hạ đối thoại với nhau. Ở trong Chung Sơn thị tộc, thần vương cũng có phân chia cao thấp. Chung Sơn Đông Huyền làm cường giả đứng đầu trong thị tộc, không thể nghi ngờ là tồn tại có thể ngồi ngang hàng với Chúc Hoàng. Chung Sơn Hạ tuy chưa vào thần vương cảnh, nhưng thực lực không kém gì quy tắc thần vương, đặt tới trong Chung Sơn thị tộc, đã xếp được vào ba hạng đầu của thị tộc. Thực lực như thế, tự nhiên là có thể bình đẳng trao đổi với Chung Sơn Đông Huyền. Có thân thể bay ngang ra ngoài, đập vỡ vạn dặm hư không không ngừng, thẳng đến sau khi rơi thật mạnh ở một ngọn núi cao vạn trượng. Dẫn tới núi cao sụp xuống, mới xem như ngừng được thế rơi. Nháy mắt tiếp theo, hào quang từ phía dưới bắn đến, hiện ra bóng người chật vật của nữ tử. Thực lực của ngươi mạnh như trong lời đồn. Nhung Trúc ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Trường Thanh, cho dù mặt ngoài có chút chật vật, nhưng chiến ý trong lòng không giảm chút nào. Trong cường giả cấp bậc ngang nhau, chỉ có mấy thiên kiêu thần cung có thể cho nàng áp lực, nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi. Muốn giống như bây giờ, cho cảm giác áp bách mạnh mẽ, nói thật, từ khi vào chư thiên tới nay, Nhung Trúc chưa từng gặp được một ai. Đương nhiên, ngoại trừ thần chủ. Dù sao thần chủ vượt lên trên thần vương, đã không phải cái gì thiên kiêu hay không thiên kiêu có thể cân nhắc. Thần vương cùng thần chủ giống như lạch trời, ít nhất ở trong trí nhớ của Nhung Trúc, trong toàn bộ thiên kiêu thần cung, có thể đọ sức với thần chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần có thể hoàn toàn sánh vai thần chủ, là một người cũng không có. Trước mắt, thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, không thể nghi ngờ khiến nàng đã cảm thấy áp lực, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không sai. Chính là hưng phấn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến Nhung Trúc cảm giác khí huyết của mình cũng đang sôi trào, có loại xúc động không thể không phát tiết ra. Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh có chút cạn lời. Mắt thấy Nhung Trúc ra tay lần nữa, hắn cũng không tính giữ lại gì, một quyền trấn áp hạ xuống, bầu trời nháy mắt sụp xuống, lực lượng khủng bố làm Nhung Trúc giống như cảm giác được biển lớn sóng to đập vào mặt. Nàng thần niệm khẽ động, chỉ thấy có thần lực ngưng tụ ở trước người. Phanh. Thần lực nổ tung, lực lượng khủng bố phát tiết ra hết, thân thể Nhung Trúc chấn động, lại lần nữa hướng về phía mặt đất bên dưới rơi xuống. Âm âm âm. Một lần này, mặt đất xuất hiện một cái hố hầu như không nhìn thấy điểm cuối. Nháy mắt tiếp theo, liền có khí tức mạnh mẽ từ phía dưới hố dâng lên, so sánh với vừa rồi, Nhung Trúc lúc này lại chật vật thêm vài phần, quần áo trên người có một chút tàn phá, có thể nhìn thấy một mảng trắng noãn. Chương 2785, Chu Phượng thần tộc điên cuồng, một, còn có thể đánh, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Lực lượng một quyền đó của mình mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ, cho dù là tuyệt đỉnh thần vương thừa nhận, thân thể cũng phải sụp đổ. Nhưng nhìn bộ dáng Nhung Trúc, rõ ràng bị thương không tính là nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, hướng về vực sâu phía dưới lại đánh ra một quyền. Mắt thấy Nhung Trúc sắp rời khỏi vực sâu, còn chưa thật sự đi ra, đã bị lực lượng một quyền kia một lần nữa đánh trở về. Âm, có khí tức cuồng nộ từ đáy vực sâu bộc phát ra, hào quang màu vàng từ phía dưới nhanh chóng lao ra, mắt thấy lúc sắp rời khỏi vực sâu, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một quyền. Ngươi, thanh âm Nhung Trúc có chút hỗn hỉnh, nhưng nàng chưa nói xong, đã bị luồng lực lượng kia hoàn toàn bao phủ. Một lần. Hai lần. Mỗi một lần Nhung Trúc đều chưa rời khỏi vực sâu, đã bị lực lượng của Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh trở về. Sau mười mấy lần, đáy vực sâu rốt cuộc không còn động tĩnh, Thẩm Trường Thanh thu hồi nắm tay, nhìn về phía vực sâu bên dưới bị mình đánh hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, khẽ gật đầu, chịu mười mấy quyền mới chết, thể phách quả nhiên là mạnh. Một trận chiến lần này, hắn đối với tuyệt đỉnh thần vương của chư thiên, một lần nữa có một sự nhận biết rõ ràng. Mình động thiên chính trường, không chỉ có thể ở trong thời gian ngắn tranh phong với thần chủ, cho dù cái gọi là tuyệt đỉnh thần vương, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của mình. Như vậy, ta hẳn không tính là tuyệt đỉnh thần vương đi, ngược lại là nửa bước thần chủ tương đối dễ hình dung một chút. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hôm nay các nửa bước thần chủ kia trong chư thiên, đều là chỉ có một cái danh mà thôi, chỉ ở phương diện cảnh giới so với quy tắc thần vương đi xa hơn chút, có cơ hội lớn hơn nữa chứng đạo thần chủ. Trên thực tế, nếu thật muốn so sánh thực lực, rất nhiều nửa bước thần chủ chỉ mạnh hơn so với quy tắc thần vương tầm thường, chỉ là ngang hàng với quy tắc thần vương đứng đầu, đối mặt tuyệt đỉnh thần vương thì phải ngoan ngoãn cúi đầu. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, nửa bước thần chủ như vậy, căn bản không coi là nửa bước thần chủ thật sự. Chỉ có cảnh giới suông, mà không có thực lực, sao có tư cách dính tới hai chữ thần chủ, chỉ cần thật sự vượt lên trên tuyệt đỉnh thần vương, siêu thoát ra khỏi phạm trù thần vương, mới có thể tính là nửa thần chủ. Mới có thể thật sự xưng là nửa bước thần chủ. Nửa bước thần chủ của chư thiên, phần lớn đều là ngụy nửa bước thần chủ mà thôi, có thể tính là nửa bước thần chủ thật, trước mắt Lệ Khai Dương tính là một vị, ta chỉ lấy thực lực để luận cũng tính là một vị. Thẩm Trường Thanh không chút ngại ngần giác lên trên mặt mình chút vàng, nhưng những lời này, chỉ là phán đoán của chính hắn, cũng không tính nói ra với bên ngoài. Giải quyết xong Nhung Trúc, Thẩm Trường Thanh cũng không tính đuổi tận giết tuyệt. Đánh giết thiên kiêu thần cung, nhắm chừng thần tộc cùng thần cung sau lưng Nhung Trúc đều phải phát cuồng, mình bây giờ giết mấy tên thần vương thần tộc không có vấn đề, không đến lúc cần thiết, vẫn là không thể chọc tổ ông vào vẻ. Nếu thật đến tình huống hoàn toàn không sợ thần tộc, vậy bàn luận riêng, sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường hư không khác. Không có Vân Chu áp chế, phương thần thật sự phát huy ra thực lực mình là thiên kiêu thần cung nên có, đánh bất phân thắng bại với Tố Vân Giao. Không. Chuẩn xác mà nói, phương thần chiếm thượng phong rất nhỏ, cho dù cái thượng phong này rất không rõ ràng, cũng đủ để nói lên thực lực của đối phương mạnh mẽ. Chiến trường của La Khâu và Thánh Thần Tử, tới bây giờ, cũng chưa có gì biến hóa. Thiên kiêu hai thần tộc, hôm nay xem như thật sự đánh ra cơn tức, trong từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sát khí mãnh liệt, không nương tay một chút nào. Cuối cùng. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường của Lệ Khai Dương. So sánh với chiến trường thiên kiêu thần tộc khác, Lệ Khai Dương thoải mái hơn nhiều, thoải mái đề ra đánh Vân Chu. Một màn này, khiến Thẩm Trường Thanh càng thêm tin tưởng, đối phương tuyệt đối không phải đám ngụy nửa bước thần chủ kia có thể so sánh, thực lực như thế, mới có thể thật sự xưng là nửa bước thần chủ. Kiếm thế ngập trời. Thiên hà treo ngược. Ở dưới vô cùng vô tận kiếm thế bao phủ, Vân Chu vẻ mặt kinh hãi. Hắn hôm nay giống như người phàm đặt mình trong sóng biển, một cái mất tập trung sẽ bị sóng triều hoàn toàn bao phủ. Loại sợ hãi đó như người phàm đối mặt lực lượng thiên địa, khiến vị thiên kiêu thần cung này bất chấp mặt mũi bản thân, mở miệng nhận thua, dừng tay, ta nhận thua, chỉ tiếc là, Vân Chu còn chưa nói xong, đã bị kiếm thế hoàn toàn bao phủ. Âm âm âm. Một vị thiên kiêu thần cung, từ đây tiêu tán trong hư không. Sóng triều kiếm thế như thế không ngừng. Hướng về hư không phía sau quét ngang đi, chỉ thấy có vết nứt không gian trăm vạn dặm như lạch trời, vắt ngang qua không trung thiên địa, thật lâu sau mới chậm rãi tiêu tán không thấy. Thần vương khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật lâu không nói gì, bọn họ đã không thể ngờ được có thể sử dụng ngôn ngữ nào để hình dung Lệ Khai Dương. Mạnh. Thật sự là mạnh đáng sợ. Vân Chu là thiên kiêu thần cung tôn quý, thực lực ở trong thần vương tuyệt đối ở cấp bậc tuyệt đỉnh. Nhưng ở trước mặt Lệ Khai Dương vẫn không phải đối thủ, từ đầu tới đuôi đều bị đối phương đè ra đánh. Chương 2786, Chu Phượng thần tộc điên cuồng, 2, một kiếm cuối cùng kia, mới là thể hiện thực lực thật sự của Lệ Khai Dương. Kết quả này có thể nghĩ mà biết, dưới kiếm thế ngập trời thổi quét, Vân Chu bị hoàn toàn bao phủ, đến cặn cũng không còn lại. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần vương bất tử, như vậy vị thiên kiêu thần cung này coi như hoàn toàn ngã xuống. Khi Lệ Khai Dương nhìn về phía một bên khác, Tố Vân Giao đang giao chiến với phương thần hết hồn, giống như bị tồn tại đáng sợ nào nhằm vào. Nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra rút đi, nhưng mà, ở lúc Tố Vân Giao vừa muốn rút đi, liền thấy có dòng sông kiếm màu máu mênh mông cuồn cuộn, muốn hoàn toàn bao phủ nàng vào. Thấy vậy, cả người Tố Vân Giao phát ra lực lượng cực hàn, bàn tay ngọc đẩy một chưởng về phía trước. Chỉ thấy dòng sông máu màu máu mênh mông cuồn cuộn mà đến nhanh chóng bao trùm lên một tầng băng sương thật dày. Nháy mắt tiếp theo, băng sương tan vỡ. Dòng sông kiếm màu máu đánh đến, khuôn mặt lạnh lùng của Tố Vân Giao khẽ biến sắc, trực tiếp triệu ra một tấm gương cổ hàn băng, hàn quang chói mắt bắn ra, cùng dòng sông kiếm màu máu triệt tiêu lẫn nhau. Thập phẩm đạo binh. Lệ Khai Dương nheo mắt lại. Khi nhìn về phía gương cổ hàn băng, hắn có thể phát hiện trong gương cổ ẩn chứa lực lượng cường đại, chẳng qua, hắn cũng không do dự cái gì, trường kiếm vung lên chém xuống lần nữa, dòng sông kiếm thế càng quét không gian, dòng lũ lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, như có thể mang thiên địa cũng xuyên thủng. Tố Vân Giao không chút suy nghĩ, trực tiếp dịch chuyển không gian rời đi. Ở nháy mắt nàng rời đi, chỉ thấy dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không, không biết bao nhiêu dãy núi hóa thành bột phấn. Chạy cũng rất nhanh. Lệ Khai Dương lắc lắc đầu, không ra tay nữa, hắn nếu thật sự cứng rắn ra tay, là có nắm chắc lưu Tố Vân Giao lại, nhưng không cần thiết. Dù sao vô lượng thần tộc sau lưng Tố Vân Giao không thể khinh thường, trừ phi hai bên thật có khúc mắc gì, bằng không, chạy thì chạy. Đương nhiên, nếu Tố Vân Giao không tiếp nổi một kiếm kia vừa rồi, thì không có gì để nói. Một bên khác. Ở sau khi Tố Vân Giao rời khỏi, phương thần nhẹ nhàng thở ra. Khi lại nhìn về phía Lệ Khai Dương, tâm thần có thêm vài phần ngưng trọng. Đa tạ kiếm hoàng ra tay giúp đỡ, bổn hoàng ra tay là chuyện thần chủ quý tộc đã nói, phương thánh tử không cần khách khí. Lệ Khai Dương khoanh tay, mỉm cười nói. Phương thần nói, lời tuy như thế, nhưng chuyện kiếm hoàng ra tay, ta cũng là không dám quên. Mặt khác cũng may có phù hoàng giúp đỡ, thực lực của hai vị là thật sự khiến ta bội phục. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên, vẻ mặt cảm khái không thôi. Thực lực hai người mạnh đáng sợ, cho dù đặt ở trong thần cung, cũng tính là thiên kiêu đứng đầu thật sự. Mạnh như Vân Chu cùng Nhung Trúc tồn tại cỡ đó, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Về sau Tố Vân Dao càng bị Lệ Khai Dương một kiếm dọa chạy, có thể thấy được thực lực hai người mạnh đến cỡ nào. Tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Phương Thần rất rõ, chênh lệch của mình với hai người rất lớn, trừ phi là có thể tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, bằng không, tuyệt đối không có khả năng chống lại hai người. Sau đó, Phương Thần nhìn về phía một chiến trường khác trong hư không, nơi đó là chỗ La Khâu cùng Thánh Thần Tử hai người chiến đấu. Chiến đấu của hai người đã đến giai đoạn gay cấn, đánh ra hỏa khí với nhau, hoàn toàn không có bất cứ ý tứ gì nương tay. Lấy thực lực của Thánh Thần Tử, nếu có thể lại vào thần cung, hoàn toàn có thể có cơ hội chen thân thiên kiêu đứng đầu thần cung, bản thân Thánh Thần Cung đã đủ mạnh, lại có Thánh Thần Tử xuất thế, bất lợi cho chúng ta. Ánh mắt Phương Thần lóe lên, sau đó, hắn lại nhìn về phía thi thể thượng cổ bạch trạch bên dưới, giống như đã làm ra quyết định gì. Thần lực truyền âm. Tiếng Phương Thần truyền vào trong tai Lệ Khai Dương cùng Thẩm Trường Thanh. Thi thể thượng của Bạch Trạch tồn tại phong ấn, cần có máu cường giả mới có thể giải phong xuất thế. Hoàng Sơn thần tộc nhiều năm qua không ngừng dùng máu tươi sinh linh phá phong, đã mang phong ấn bài trừ 7-8 phần. Trước mắt muốn hoàn toàn để thi thể thượng của Bạch Trạch xuất thế, cũng chỉ có lấy máu thần vương tưới mới được. Cho nên ta hy vọng hai vị phối hợp Chu Phượng thần tộc ra tay, chém giết toàn bộ thần vương ở đây. Làm chuẩn bị cho thi thể thượng của Bạch Trạch phá phong. Chém giết toàn bộ thần vương. Đây là một ý niệm cực kỳ điên cuồng. Bởi vì nơi này trừ Chu Phượng thần tộc, còn có thần tộc khác tồn tại, như Vô Lượng thần tộc cùng là thần tộc đứng đầu, như Vân Long thần tộc không kém thần tộc đứng đầu bao nhiêu, cùng với thần tộc khác vân vân. Thần vương các thần tộc này cộng lại, không dưới 100-200 vị. Cho dù thực lực Chu Phượng thần tộc mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng chém giết 100-200 vị thần vương. Nhưng mà, ở sau khi kiến thức được thực lực của Lệ Khai Dương cùng Thẩm Trường Thanh, Phương Thần lại cảm giác Chu Phượng thần tộc chưa chắc đã không thể mang thần vương ở đây chém giết toàn bộ. Dù sao chém giết đến bây giờ, rất nhiều thần vương đều tiêu hao nghiêm trọng, thực lực không bằng thời kỳ đỉnh phong. Lại thêm Lệ Khai Dương cùng Thẩm Trường Thanh thực lực hoàn toàn nghiền áp tuyệt đỉnh thần vương cỡ đó, đổi làm thần vương tầm thường ở trước mặt họ. So với con kiến không có khác biệt quá lớn, chương 2787, Chu Phượng thần tộc điên cuồng, 3, hơn nữa, bản thân Chu Phượng thần tộc đã có mười mấy vị thần vương tồn tại ở đây, trong đó có mấy vị đều là cấp bậc quy tắc thần vương. Như vậy, mượn máu tươi thần vương các tộc phá phong, liền không phải vấn đề nữa. Về phần sau khi phá phong, sẽ xảy ra chuyện thế nào, cái đó đợi tới về sau nói sau. Dù sao thi thể thượng của Bạch Trạch tồn tại phong ấn. Muốn đạt được vô thượng chí bảo này, chỉ có hy sinh một bộ phận cường giả mới được, chính cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo. Có thể sử dụng máu tươi thần vương thần tộc khác tưới, tốt hơn dùng máu tươi thần vương Chu Phượng thần tộc đúc. Nghe vậy, Lệ Khai Dương và Thẩm Trường Thanh nhìn nhau một cái, thấy người sau khẽ gật đầu, người trước cũng liền không có ý kiến gì. Thấy bọn họ đồng ý, trong lòng Phương Thần vui vẻ. Hai vị không cần thật sự chém giết những thần vương kia. Chỉ cần diệt thần thể của họ là được, hắn còn chưa nói xong, Thẩm Trường Thanh đã hung hãn ra tay, chỉ thấy hắn ba đạo quy tắc từ trong thân thể hiện ra, đao cương tịch diệt màu máu lấy thế sét đánh không kịp che tai, hướng thẳng về La Khâu đang giao chiến cùng Thánh Thần Tử chém tới. Một đao đó tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến La Khâu hoàn toàn chưa thể phản ứng lại, thần thể đã bị chém thành hai nửa, bản thể La Tiêu thần tộc hiện ra, chỉ thấy thần điểu giống như diều hâu xanh rơi khỏi hư không. Nói chuẩn xác, nên là hai nửa thần điểu giống như diều hâu xanh, hướng về phía dưới rơi xuống, tình huống gì vậy? Thánh Thần Tử đang chém giết với La Khâu, trực tiếp bị biến cố thình lình xảy ra dọa ngay người. Hắn trong lúc nhất thời chưa thể phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, có kiếm cương màu máu mênh mông cuồn cuộn ập đến, uy hiếp trí mạng khiến trong lòng Thánh Thần Tử chợt xuất hiện báo động mãnh liệt. Không nghĩ kỹ quá nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Nắm tay phải đột nhiên đánh ra, lực lượng cương mãnh phá diệt hư không, có thể nói là đáng sợ, kiếm cương tan vỡ, quyền cương tiêu tán. Thân thể Thánh Thần Tử chấn động, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lệ Khai Dương, tốt, để bản Thánh Tử nhìn một cái, kiếm hoàng trong lời đồn có phải hư danh hay không. Lực lượng một kiếm đó, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, nhưng cũng dâng lên chiến ý rất lớn. Từ sau khi chứng đạo quy tắc thần vương, Thánh Thần Tử liền chưa gặp được mấy đối thủ, mạnh như La Khâu Phương Thần đám thiên kiêu thần cung, đều chưa thể trấn áp hắn, có thể nói, Thánh Thần Tử hôm nay, tự tin trong lòng đã bùng nổ. Cho nên ở lúc Lệ Khai Dương ra tay, hắn hoàn toàn không sinh ra ý tưởng lui về phía sau. Bước ra một bước, quyền thế kinh thiên. Dòng lũ lực lượng cương mãnh đến cực điểm nghiền vỡ thiên địa hư không, hào quang nhật nguyệt cũng như bị che khuất trong tích tắc, một quyền mạnh nhất khiến thần vương khác đều biến sắc hẳn, chỉ có vẻ mặt Lệ Khai Dương từ đầu tới cuối bình tĩnh, lực lượng biển máu ngưng tụ trường kiếm, khi một kiếm chém xuống, dòng sông kiếm thông thiên xé rách bóng tối vô tận, một quyền cương mãnh đến cực điểm chợt tan vỡ. Âm âm âm. Uy thế đáng sợ phát tán ra. Phá cho ta. Thánh thần tử trống giận, lại một quyền đánh ra, mạnh mẽ đánh nát kiếm cương chém tới. Nhưng mà, kiếm cương vừa bị chém vỡ, liền có đạo kiếm cương thứ hai chém tới. Một quyền. Lại một quyền, thánh thần tử thúc dục nhục thân khí huyết đến cực hạn, mỗi một quyền đánh ra, đều ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn. Toàn bộ kiếm cương chém tới, đều bị luồng lực lượng cương mãnh kia hủy diệt. Đáng tiếc là, bất cứ chuyện gì cũng có cực hạn của nó tồn tại. Khi kiếm cương phía sau càng lúc càng nhiều, giống như dòng sông ngập trời liên miên không dứt, vị thiên kiêu đứng đầu thánh thần tộc này, rốt cuộc cũng biến sắc. Trong chớp mắt, trên người thánh thần tử có huyền quang hiện ra, một lĩnh vực hoàn toàn do bức tường tinh thể tạo thành chợt xuất hiện. Mọi thứ bên trong lĩnh vực đều bị bức tường tinh thể nuốt chửng, giống như mọi vật đều bị hoàn toàn phong ấn ở nơi đó. Khi kiếm cương màu máu lại lần nữa chém tới, chỉ là bài trừ một chút bức tường tinh thể, đã bị lực lượng vô hình triệt tiêu sạch sẽ. Có chút thú vị. Lệ Khai Dương khẽ nhíu mày, trong mắt hắn, lĩnh vực bức tường tinh thể chẳng khác nào một tầng mai rùa không thể phá vỡ, luận lực lượng phòng ngự đã đến một mức độ kinh thế hải tục. Một kiếm có thể chém giết quy tắc thần vương, chỉ có thể bài trừ số ít bức tường tinh thể, mà không thể hoàn toàn đánh nát lĩnh vực bức tường tinh thể, càng không thể uy hiếp đến thánh thần tử trong lĩnh vực. Bổn hoàng muốn xem, cực hạn của ngươi rốt cuộc là ở nơi nào, khí thế trên người Lệ Khai Dương bùng nổ, biển máu dưới chân triển khai ở hư không, giờ khắc này, hắn một lần nữa tiến vào trạng thái đỉnh phong. Biển máu mênh mông cuồn cuộn. Lệ Khai Dương hóa thân chúa tể biển máu, từng mảng nước biển bắn tung tóe, đều là một thanh trường kiếm sắc bén đến cực điểm, đợi tới lúc hắn lần nữa chém ra một kiếm, trong biển máu nhất thời có vạn thanh kiếm máu phá không chém ra. Âm âm âm. Kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như rập trời rập đất, mỗi một thanh kiếm máu đều có được lực lượng không kém gì một đòn của thần vương, vạn thanh kiếm máu tương đương vạn vị thần vương đồng loạt ra tay. Chương 2788, thi thể thượng cổ bạch trạch phá phong xuất thế, một. Khi lực lượng đáng sợ đánh ở trên bức tường tinh thể vốn không thể phá vỡ nháy mắt sụp đổ, thánh thần tử ở trong bức tường tinh thể, kêu thảm cũng không kịp kêu một tiếng, đã bị luồng lực lượng kia hoàn toàn nuốt chửng. Âm, lực lượng tỏa ra, mấy vị thần vương không kịp tránh né, bị luồng lực lượng đó lan đến, thần thể nháy mắt hủy diệt. Lượng lớn thần huyết rơi vãi trên bầu trời. Lệ Khai Dương, ngươi đang làm cái gì? Lớn mật. Thần vương đồng tộc tương ứng các thần vương kia, đều vẻ mặt phẫn nộ không thôi. Lệ Khai Dương ra tay với thánh thần tử thì thôi, lại còn lan đến thần vương trong chủng tộc mình, sao có thể làm bọn họ không giận dữ? Nhưng mà, trả lời bọn họ, lại là kiếm cương chém vỡ hư không, các thần vương đó biến sắc hẳn, hoàn toàn không kịp nói chuyện, chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Ở lúc Lệ Khai Dương hoàn toàn ra tay, phương thần cũng ra tay, giúp thần vương khác của Chu Phượng thần tộc chém giết đối thủ vốn có, sau đó kết hợp lực lượng phe mình, hướng về thần vương khác chém giết. Giờ khắc này, Chư Thiên thần vương tức giận. Chu Phượng thần tộc là có ý gì, không lẽ muốn bằng vào sức một bên, đối phó thần vương vạn tộc chúng ta hay sao? Muốn độc chiếm thi thể thượng cổ bạch trạch, khẩu vị Chu Phượng thần tộc không khỏi quá lớn rồi. Giết bọn hắn, ở trong thanh âm phẫn nộ của thần vương các tộc, Thẩm Trường Thanh ra tay lần nữa, hướng về một vị thần vương trong đó chém giết. Dòng lũ lực lượng ba đạo quy tắc nghiền nát hư không, vị hoàng vũ thần vương kia phản kháng cũng không làm được, đã bị luồng lực lượng đáng sợ kia hoàn toàn nuốt chửng. Âm. Thần thể thần vương phá diệt, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đánh ra một quyền, hướng về một vị thần vương khác chém giết. Trong hư không, thần vương trong Chư Thiên thần tộc, không có bất cứ một ai là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, hầu như thời điểm mỗi một quyền đánh ra, đều kèm theo có một vị thần vương ngã xuống. Nói đúng ra, là thần thể hủy diệt. Lượng thần huyết khổng lồ giống như mưa rào rơi xuống, không ngừng hội tụ ở trên thi thể thượng cổ bạch trạch, Phù Dương cùng Lệ Khai Dương đã hoàn toàn thoát ly phạm trù thần vương, chỉ sợ sánh vai thần chủ cũng không kém là bao, trừ phi có thể có mấy tuyệt đỉnh thần vương liên thủ, bằng không, muốn đối phó cường giả cỡ này đã là không có khả năng gì nữa. Chung Sơn Đông Huyền nhìn một màn hai người ra tay, triển khai giết chóc đối với thần vương Chư Thiên thần tộc, không khỏi cảm khái một tiếng, vốn hắn đánh giá đối với hai người đã đủ cao, nhưng khi nhìn thấy một màn này, mới phát hiện mình vẫn xem nhẹ đối phương. Cường giả cỡ này, đã là thật sự chỉ thiếu một đường cách thần chủ. Một đường chênh lệch này, cũng không phải kém một đường trên cảnh giới, mà là kém một đường trên thực lực. Có thể nói, có được thực lực như vậy, đối với thần vương mà nói chính là một sự đả kích giảm bậc, trừ phi có cường giả cấp bậc tương đương ra tay ngăn trở, hoặc là có thần chủ tự mình ra tay, bằng không, chỉ bằng thần vương muốn ngăn trở hai người, đã là không có khả năng. Tông chủ, chúng ta cần phải tạm lánh mũi nhọn. Chung Sơn thị tộc có thần vương mở miệng nói. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, không cần lo lắng, Chu Phượng thần tộc còn không lan đến Chung Sơn thị tộc ta, bọn họ muốn xé rách da mặt với Chư Thiên thần tộc, vậy tùy ý bọn họ đi làm. Lấy lực lượng toàn bộ thần vương của Chư Thiên thần tộc, chưa chắc không thể cởi bỏ phong ấn thi thể thượng của Bạch Trạch, hắn ban đầu nhắm chừng Chư Thiên thần tộc sẽ tàn sát thần vương thị tộc, là vì không đủ lực lượng, để phá giải phong ấn của thi thể thượng của Bạch Trạch. Hôm nay, Chung Sơn Đông Huyền đã phủ định ý kiến vốn có của mình. Không có cách nào cả. Hắn cũng không ngờ Chu Phượng thần tộc điên cuồng như thế, có tự tin công khai địch nổi thần vương toàn bộ thần tộc, ở dưới tình huống Chư Thiên thần tộc nội chiến, khí huyết thần vương các thần tộc, rất có khả năng từ đây cởi bỏ phong ấn của thi thể thượng của Bạch Trạch. Hơn nữa, cho dù là khí huyết thần vương Chư Thiên thần tộc, không đủ để cởi bỏ phong ấn thi thể thượng của Bạch Trạch. Cũng không cần lo lắng sẽ lan đến các thị tộc. Chỉ vì Chu Phượng thần tộc hoàn toàn điểm hỏa thùng thuốc nổ này, hoặc là toàn bộ thần vương Chư Thiên thần tộc bị giết, hoặc là toàn bộ thần vương Chu Phượng thần tộc bị giết, bằng không, hai bên là sẽ không dừng tay. Bởi vậy, Chư Thiên thị tộc chỉ cần xem kịch là được. Chu Phượng thần tộc làm việc như thế, không sợ hoàn toàn xé rách da mặt với Chư Thiên thần tộc sao? Chung Sơn Hạ nhíu mày. Thực lực của Chu Phượng thần tộc tuy mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể là địch với Chư Thiên thần tộc, bây giờ thần tộc duy nhất có khả năng là địch với Chư Thiên thần tộc, chỉ có một mình Hắc Ma thần tộc. Thần tộc khác có thể có 3 năm vị thần chủ tọa trấn, đã tính là rất khá rồi, nhưng Hắc Ma thần tộc lại có thể một hơi đưa ra mười mấy vị thần chủ, hơn nữa trong đó không chỉ một vị thần chủ đứng đầu. Thực lực như vậy, đủ để nghiền áp bất cứ một thần tộc nào trong Chư Thiên hôm nay. So với Hắc Ma thần tộc, thực lực chỉnh thể Chu Phượng thần tộc hiển nhiên là có điều không bằng. Như vậy, Chu Phượng thần tộc mạo muội ra tay đối với thần vương toàn bộ Chư Thiên thần tộc, hiển nhiên là không sáng suốt. Chương 2789, thi thể thượng của Bạch Trạch phá phong xuất thế, 2, Chung Sơn Đông Huyền nói, hạ trưởng lão nhìn sự việc quá mức mặt ngoài, Chư Thiên thần tộc xưa nay không chú ý ân oán, chỉ để ý ích lợi, chỉ cần ích lợi thích hợp, cho dù là thù hận lớn nữa cũng có thể hóa giải. Cho nên đừng nói Chu Phượng thần tộc trước mắt chỉ là chém giết thân thể thần vương mà thôi, cho dù thật sự mang các thần vương kia chém giết toàn bộ, Chư Thiên thần tộc cũng chưa chắc sẽ xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc. Một chủng tộc có thể kéo dài, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà không diệt, đã là vì thực lực cực mạnh, cũng là bởi vì không lấy thù hận làm trọng, chỉ lấy ích lợi chủng tộc làm đầu. Nếu mọi chuyện đều lấy cảm xúc làm chủ, trừ phi thực có thực lực uy áp Chư Thiên, bằng không phá diệt chính là chuyện sớm muộn. Âm. Hư không nổ tung. Lễ khai dương kiếm chỉ Chư Thiên thần vương, dòng sông kiếm màu máu nuốt chửng tất cả, phàm là thần vương đều không có bất cứ một ai có thể chạy thoát, Thẩm Trường Thanh không có quá nhiều hoa mỹ, chỉ mang ưu thế thân thể của mình phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền nhìn như bình thường, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn đáng sợ, không có bất cứ một vị thần vương nào có thể ngăn cản. Dưới sự so sánh, Chu Phượng thần tộc biểu hiện tuy kém một chút, nhưng cũng bám trụ không ít thần vương. Phương thần làm thiên kiêu thần cung, lại lấy một địch năm, cứng rắn đối kháng năm vị quy tắc thần vương không rơi vào hạ phong chút nào. Chu Phượng thần tộc, tộc ta cùng ngươi không chết không ngừng. Có thần vương không cam lòng trống giận, sau đó bị dòng lũ lực lượng bao phủ. Cũng có thần vương trước khi thần thể hủy diệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, giọng căm hận nói, Phù Dương bản thần vương nhớ ngươi rồi, ngày khác tất diệt thiên tông ngươi. Báo mối thù hôm nay. Diệt Thiên Tông ta, chỉ xem ngươi có một cơ hội đó hay không. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên sát ý, cây cầu tín ngưỡng dưới chân xé rách hư không, trực tiếp nhập vào trong hư không vô ngần. Cây cầu tín ngưỡng đột ngột xuất hiện, khiến thần vương khác một lần nữa biến sắc. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Không chờ bọn họ nghĩ kỹ quá nhiều, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp xâm nhập trong hư không vô ngần. Rắc. Chỉ khoảng nửa khắc, bầu trời nổ tung, thần quốc tàn phá phân tán bốn phương. Điên rồi. Hắn điên rồi, có thần vương vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Nếu nói thù hận hủy diệt thần thể không nhỏ, như vậy chém giết một vị thần vương, coi như mang thần tộc sau lưng kẻ đó hoàn toàn đắc tội. Ai cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ hung tàn như thế, chỉ vì một câu uy hiếp của đối phương, liền trực tiếp ra tay triệt để chém giết kẻ đó, không có lấy một chút ý tứ lưu tình. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện lần nữa, thần vương khác bắt gặp ánh mắt lạnh như băng kia, trong lòng đều dâng lên một ý niệm. Chạy, mười mấy vị thần vương không chút nghĩ ngợi, liền hướng về bốn phương bỏ chạy. Ban đầu bọn họ cho rằng Thẩm Trường Thanh sẽ không thật sự hạ tử thủ, cho nên mới có gan liên thủ đối phó, nhưng bây giờ khi bọn họ bỗng nhiên phát hiện, Thẩm Trường Thanh là thật sẽ hạ tử thủ, sự sợ hãi trong lòng liền không ức chế được. Kẻ có thể chứng đạo thần vương, người nào không phải dùng mấy vạn năm, thậm chí mười mấy hai mươi vạn năm thời gian, khổ tu thời gian dài đằng đẵng như thế, mất hết trong một buổi, ai cũng không thể chịu được. Cho nên, rút đi không có gì đáng trách. Chỉ là Thẩm Trường Thanh lại chưa cho bọn họ cơ hội rời khỏi, biển sét màu vàng trải ra ở hư không, hào quang vàng óng đáng sợ chém vỡ thiên địa cắt qua hư không, lướt qua thần thể mấy vị thần vương, khiến tàn thể bọn họ rơi xuống. Từng vị thần vương ngã xuống. Lượng thần huyết khổng lồ tung bay, chỉ thấy đá ở thi thể thượng của Bạch Trạch phía dưới hủy diệt tan rã từng tấc, khí tức chỉ thuộc về vô thượng cường giả hiển lộ ra. Bỗng nhiên, âm, có khí thế kinh thiên động địa từ trên thi thể thượng của Bạch Trạch bộc phát ra, thiên địa sụp đổ, hư không nổ tung, khí thế giống như sóng triều khủng bố hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi. Ở trước mặt luồng khí thế đó, toàn bộ thần vương không kịp tránh né, đều nháy mắt hóa thành tro bụi. Lui, Thẩm Trường Thanh biến sắc, thân thể hướng về phía sau rút lui. Luồng khí tức đáng sợ đó, khiến hắn cảm nhận được một sự uy hiếp trí mạng, so với lúc trực diện Lôi Hoàng còn khủng bố hơn rất nhiều. Hầu như ở trong nháy mắt, bầu trời trên không thi thể thượng cổ Bạch Trạch, đã không có bất cứ một vị thần vương nào tồn tại, hoặc dẫn trước tránh né, hoặc bị luồng khí thế kia nuốt chửng. Khí thế đáng sợ vô cùng vô tận bộc phát ra, giống như vực sâu màu đen chiếm cứ bầu trời, nhìn từ nơi xa, như có trụ trời màu đen xỏ xuyên qua thiên địa. Trên thực tế, cái gọi là trụ trời màu đen, chính là bóng tối sau khi không gian tan vỡ, chưa thể khép lại. Đây là lực lượng của thượng cổ Bạch Trạch. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh chấn động không thôi, chỉ là một luồng khí thế trên thi thể bùng nổ ra, đã có thể có được lực lượng đáng sợ như vậy, rất khó tưởng tượng, thời điểm thượng cổ Bạch Trạch còn sống, rốt cuộc sẽ đáng sợ như thế nào? Chỉ sợ một ánh mắt một ý niệm, đã có thể khiến thần vương tịch diệt. Cho dù thần chủ ở trước mặt nó, nhắm chừng cũng là tồn tại phất tay có thể diệt. Chương 2790, xác chết sống lại, dòng sông quy tắc hiện ra. Một, nhưng mà, thượng cổ Bạch Trạch mạnh đến vậy, vẫn như cũ đã ngã xuống, khi lại nhìn về phía thi thể thượng cổ Bạch Trạch, toàn bộ đá đều đã biến mất không thấy, chỉ thấy một cái xác sơn dương một sừng lớn trăm vạn dặm, trước ngực có vết thương dữ tợn xuyên qua nằm ngang ở nơi đó. Thi thể thượng của Bạch Trạch phá phong xuất thế, khí tức đáng sợ thổi quét hư không, cho dù vách chắn thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, cũng không thể ngăn trở khí tức bực này bùng nổ. Âm âm âm. Lực lượng như vực sâu khủng bố đánh vỡ thiên địa, vào thẳng trong hư không chư thiên. Một khắc đó, toàn bộ thần chủ đang chém giết, đều theo bản năng dừng tay, ánh mắt chấn động nhìn về phía chỗ thiên địa Hoàng Sơn thần tộc. Thượng cổ Bạch Trạch sống lại rồi. Có thần chủ thất thanh kinh hô. Nghe vậy, một vị thần chủ khác lắc đầu, không phải thượng cổ Bạch Trạch sống lại, mà là thi thể thượng cổ Bạch Trạch phá phong xuất thế, uy thế lưu lại đã đáng sợ đến vậy, không biết thượng cổ Bạch Trạch thời kỳ toàn thịnh lại phải đáng sợ bao nhiêu, luồng khí tức đó, khiến thần chủ cũng lâm vào run rẩy. Rất khó tưởng tượng, khi thượng cổ Bạch Trạch thật sự còn sống, sẽ đáng sợ đến mức độ nào. Thượng cổ Bạch Trạch. Ánh mắt thánh chủ nhìn chằm chằm thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, trong mắt hắn. Giống như thấy được một vị Bạch Trạch đáng sợ cao trăm vạn dặm ngửa mặt lên trời trống giận, khí thế kinh thiên không chút nào che giấu. Hắn tuy biết trong Hoàng Sơn thần tộc tồn tại thi thể thượng cổ Bạch Trạch, nhưng đối với thi thể thượng cổ Bạch Trạch ở cấp bậc nào, cũng là không biết nhiều. Hôm nay thật sự kiến thức được khí thế của thi thể thượng cổ Bạch Trạch, thánh chủ mới rõ nội tình Hoàng Sơn thần tộc rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Ngay tại lúc các thần chủ âm thầm chấn động. Trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, toàn bộ cường giả giờ phút này đều hội tụ ở đây, ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên thi thể thượng cổ Bạch Trạch, trong mắt tràn đầy biểu cảm kinh hãi. Khí tức thật mạnh. Đây là thực lực của thượng cổ Bạch Trạch sao? Ở trước mặt luồng khí tức này, mình tự như so với đối mặt thần chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Toàn bộ thần vương đều lâm vào chấn động. Ở trước khí thế thượng của Bạch Trạch bùng nổ ra, bọn họ cảm giác mình giống như con kiến mà thôi, nếu dám có gan bước vào trong đó một bước, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro tàn. Lệ Khai Dương bây giờ đã là vẻ mặt chấn động tương tự. Thi thể thượng của Bạch Trạch để lại đã đáng sợ đến vậy, nếu là thời điểm còn sống, lại nên cường đại bao nhiêu? Hắn không rõ. Chỉ vì sự cường đại của thượng cổ Bạch Trạch vượt qua cực hạn nhận biết của bản thân. Trong chư thiên thần chủ vi tôn, trên thần chủ còn có thần quân. Nhưng mà, thượng cổ Bạch Trạch rất có khả năng không chỉ là thần quân đơn giản như vậy. Nhưng thượng cổ Bạch Trạch cụ thể ở cấp bậc nào, Lệ Khai Dương không thể biết được, chẳng qua, thật sự khiến hắn cảm thấy chấn động, không phải khí tức mạnh mẽ của thi thể thượng cổ Bạch Trạch, mà là vết thương dữ tợn đáng sợ kia trên thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Lệ Khai Dương tin tưởng, vết thương đó, chính là vết thương trí mạng của thượng cổ Bạch Trạch. Thượng cổ Bạch Trạch cường đại như thế bị một đòn chém giết ở đây, rất khó tưởng tượng, tồn tại chém giết thượng cổ Bạch Trạch lại nên cường đại bao nhiêu. Chú ý tới vết thương, không chỉ Lệ Khai Dương, còn có thần vương các tộc khác, bọn họ giống với Lệ Khai Dương, ở lúc nhìn thấy vết thương kia, trên mặt đều tràn đầy biểu cảm chấn động. Rốt cuộc xuất thế rồi. Trận doanh Trung Sơn thị tộc, Trung Sơn Đông Huyền nhìn thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Khuôn mặt trước giờ bình tĩnh hôm nay cũng hiện ra một mảng chấn động thật sâu. Quá mạnh rồi. Chỉ là khí thế thi thể lưu lại, đã đáng sợ đến trình độ như vậy. Nếu là thượng cổ Bạch Trạch còn sống, nhắm chừng bằng vào một mình đối phương, đã có thể quét ngang chư thiên vạn tộc. Lúc này, liền có thần vương Trung Sơn thị tộc hỏi, tông chủ, chúng ta cần ra tay tranh đoạt thi thể thượng cổ Bạch Trạch hay không? Nghe vậy, Trung Sơn Đông Huyền liếc đối phương một cái, lắc lắc đầu. Thi thể thượng cổ Bạch Trạch vừa mới xuất thế, lực lượng phủ bụi vô số năm tháng bùng nổ, hôm nay ai lên người đó chết. Chư thiên thần tộc đều chưa có động tác, có thể thấy được thi thể thượng cổ Bạch Trạch nguy hiểm bao nhiêu. Lúc này ai lên, vậy không khác gì chịu chết. Thời gian từng chút một trôi đi, khí thế của thi thể thượng cổ Bạch Trạch chẳng những chưa thu liễm, ngược lại là càng thêm cường đại, như muốn xỏ xuyên qua hư không chư thiên. Các ngươi mau nhìn. Vết thương của thi thể thượng cổ Bạch Trạch đang biến mất. Có thần vương đột nhiên kinh hô một tiếng. Nghe nói lời này, thần vương khác mới một lần nữa mang ánh mắt đặt ở trên vết thương của thi thể thượng cổ Bạch Trạch. Quả nhiên, ở trong tầm mắt của bọn họ, có thể nhìn thấy vết thương của thi thể thượng cổ Bạch Trạch đang từng chút một khép lại, máu thịt tàn phá diễn sinh, giống như tất cả đều khôi phục. Phe Chu Phượng thần tộc. Tâm thần phương thần chấn động, không lẽ thượng cổ Bạch Trạch chưa chết? Hôm nay phong ấn bài trừ, hắn liền một lần nữa sống lại. Nếu thật là như vậy, đó chính là tai nạn của chư thiên thần tộc. Chương 2791, xác chết sống lại, dòng sông quy tắc hiện ra. 2. Thử nghĩ một phen, Hoàng Sơn thần tộc tuy bị Hắc Ma thần tộc tiêu diệt, nhưng các tộc bọn họ đều xâm nhập trong Hoàng Sơn thần tộc tranh đoạt cơ duyên, nếu là thượng cổ Bạch Trạch thật sự sống lại nhìn thấy một màn này, tất nhiên nổi trận lôi đình. Tới lúc đó, chính là thời điểm huyết tẩy tất cả. Cho dù Chu Phượng thần tộc có thần chủ tọa trấn, phương thần cũng không có tự tin gì đi ngăn cản. Không có cách nào cả. Khí tức thi thể thượng của Bạch Trạch hôm nay hiển lộ ra, là thật sự mạnh đến cực điểm. Bỗng nhiên,